Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 20, dạ yến dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý, việc tối nay không cần nói ra ngoài, bổn hoàng tử lại lo lắng nhìn bóng dáng màu đỏ rời đi, Bắc Huyền Thanh không khỏi muốn buông tha cho ý tưởng lúc trước. Xà Ngọc Kỳ nhíu hạ mày, chẳng lẽ nhị hoàng tử cố ý thay đổi ý tưởng? Muốn tiện nhân kia tiếp tục làm chính phi? Vài ngày không gặp cái tiện nhân kia làn da nhưng là nộn trắng đi, hơn nữa trên mặt vết sẹo thế nhưng cũng tốt, còn mặc như vậy quần áo màu đỏ yêu diễm, thực cùng nương của nàng giống nhau, chỉ giỏi quyến rũ nam nhân. Không được, không thể để nhị hoàng tử thay đổi chủ ý, tuy rằng đã lập thái tử, nhưng là thái tử yếu đuối vô năng, hiện tại bất quá là cái bài trí, hoàng thượng sớm có ý tứ phế truất thái tử, lập nhị hoàng tử làm thái tử. Trước mặc kệ nhị hoàng tử có phải hay không động tâm với nàng, chỉ là tương lai vị trí mẫu nghi thiên hạ liền khiến nàng động tâm. Cho nên vì bản thân, nàng nhất định phải gả cho nhị hoàng tử, hơn nữa là chính phi, nàng không thể bị tiểu tiện nhân kia cướp mất. Nhị hoàng tử, nhị muội thuở nhỏ tăng mẫu, có chút không hiểu quy củ, mong rằng ngài thứ lỗi, đều do ta làm tỉ tỉ không có dạy bảo tốt muội muội. Xà Ngọc Kỳ đứng lên, hướng Bắc Huyền Thanh xin lỗi, cười sáng sủa. Vừa đi tới cửa Tuyết Ẩn, hơi chút tạm dừng, mặt mày đảo qua cười xin lỗi Xà Ngọc Kỳ. Tốt lắm, mình vì nàng nói chuyện cầu tình, kỳ thực là nhắc nhở Bắc Huyền Thanh, mẫu thân của nàng là người thế nào, lúc trước lại là chết như thế nào. Đồng thời là nhắc nhở hắn, không có mẫu thân dạy bảo, không có lễ giáo, căn bản là không nên làm chính phi. Lại nhẹ quét mắt qua Bắc Huyền Thanh, xem biểu cảm của hắn. Tiểu thư, Bằng Ngưng đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng kêu. Tuyết Ẩn xoay người rời đi, lưu cho bọn hắn một bóng lưng đỏ tươi. Xà gia, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhị hoàng tử, đừng vì lời nói của Ẩn Nhi mà sinh khí, chúng ta tiếp tục. Xà Giang cũng đứng lên, đối Bắc Huyền Thanh nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra nhị hoàng tử não y Ẩn Nhi thật sự là rất làm càn, thế nhưng nói ra lời nói như vậy, không biết câu nói đầu tiên có thể khiến Xà gia diệt tộc sao. Thật sự là đại nghịch bất đạo, xem ra để nàng đi đế đô trước, tìm người hảo hảo dạy nàng lễ nghi, bằng không đến lúc đó tùy thời đều có thể chuốc họa trên thân. Nhị tiểu thư thay đổi không ít, không thấy vẻ dịu dàng của năm đó. Bắc Huyền Thanh thu lại cảm xúc, một lần nữa ngồi xuống, cùng bọn họ trò chuyện. Năm đó tiểu cô nương kia, khi biết được bản thân là phu quân tương lai của nàng, một dáng vẻ chạy theo sau lưng hắn gọi hắn là ca ca, đảo mắt liền thay đổi nhân cách. Nàng không muốn gả hắn Bắc Huyền Thanh. À, thật sự là gan dạ sáng suốt, chỉ tiếc có một mẫu thân như vậy, lại là một phế vật, nếu không hắn sẽ nguyện ý cưới nàng làm chính phi. Đáng tiếc nàng đối với bản thân không có giúp được gì kia, chỉ có thể cưới Xà Ngọc Kỳ làm chính phi. Nhị muội một người sống một mình, tính cách có chút quái dị, ngay cả chúng ta đều phải nhường ba phần, nhị hoàng tử đừng để ý, Xà Ngọc Kỳ dịu dàng cười ôn nhu thanh âm. Hơn nữa đều vì thay Tuyết Ẩn nói chuyện, làm cho người ta cảm thấy này nữ hài thật không sai. Đại tiểu thư nói phải, bổn hoàng tử như thế nào trách tội cho nàng. Bắc Huyền Thanh cấp Xà Ngọc Kỳ gắp đồ ăn cười nói, đối với lời nói của Xà Ngọc Kỳ, hắn cũng không ngốc, âm thầm nhắc nhở hắn, cũng thuận tiện làm thấp đi Tuyết Ẩn. Cách chương.